khi đó nói em còn đó mộng. Em muốn nói em yêu anh khi bên còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn chuyện đâu. Khi đôi môi em còn đỏ.